Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay mời các bạn cùng đến với phần 5 của bộ truyện Chờ Anh của tác giả Lê Tuyết. Ở phần 4 thì dì Khoằng quyết định làm lái tàu, du lùi khỏi nghề xã hội. Lâm Hà thấy được sự quyết tâm của anh nên đã thương cảm và quyết định sẽ đến với anh. Liệu dì Khoằng có đủ tự tin để tiếp tục đến với Lâm Hà hay không? Mời các bạn cùng đón nghe phần 5 của bộ truyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dì Khoằng ngồi sau lán một lúc thì thấy ông chủ nơi này lái chiếc ô tô trở lại. Bên cạnh là một cậu thanh niên chắc khoảng 20 tuổi đang học lái. Lão nhìn anh gật đầu, người đi thẳng về phía chiếc xe cầu kêu người xúc lên. Khuôn mặt không được cho là hòa nhã lắm, nếu nói khó nghe hơn là khó gần. Ngồi sau lán 2 tiếng cũng chẳng được lão mời uống hơm nước chè. Dì Khoằng đi thẳng về phía tàu nhìn công nhân đang làm việc. Chuyến tàu đi Hải Phòng hôm nay tổng cộng là 6 tấn, số tiền là 10 triệu đồng, trong đó là cả công và tiền cát của lão Tài nhờ anh cầm hộ. Nhưng đến khi cầm tiền trên tay, dì Khoằng nhíu mày khi chủ bãi này giả anh có 9 triệu. Ông chủ Bảy, tổng cộng là 10 triệu, ông đưa thiếu mất 1 triệu rồi. Ông Bảy là chủ cát duy nhất ở cái xã nhỏ rìa sông này, tiếng khí keo kiệt ai cũng biết. Lão thường hay bớt xén tiền đã thỏa thuận trước đó với chủ cát. Tất nhiên là số tiền thiếu những hộ lái tàu phải bù vào để trả, nhưng không người nào dám đắc tội. Ngày đầu đồn đại lão Bảy có dính líu quen biết với giang hồ, hễ ai mà cố tình đòi tiền lão là y rằng bị chúng nó tìm đến tận nơi xử đẹp. Có tàu lão bớt phải trăm, cũng có tàu lên tới tiền triệu. Cứ thế 10 tàu thì lão giữ lại được 10 triệu, chả mấy mà giàu. Cậu Dịch, cậu nhìn đống cát với đống đá xem, không được khô ráo mà lại dính xạ nữa, coi như 1 triệu đấy bù vào hàng không được chất lượng như thỏa thuận ban đầu. Dì Khoằng hít một hơi thuốc lá thở dài, anh không nhìn lão Bảy đang bừng bừng lửa giận bên cạnh, miệng đều đều nói. Ông chủ Bảy, ông cũng biết là đêm qua mưa to, hàng bị dính nước, tất nhiên sẽ không được đẹp. Nhưng ông quên thì tôi nhắc lại cho ông nhớ, đây là cát phế đá, chứ không phải hoa quả hay thức ăn mà sợ hỏng. Ông nói cái lý do bị ngấm nước, chất lượng kém đi, e rằng nó hơi vô lý quá rồi đấy. Tôi cũng chỉ là thằng đi làm thuê cho lão Tài, thủ lao chả đáng bao nhiêu. Bây giờ ông bớt tiền đi, thì tôi lấy tiền đâu mà trả cho chủ của mình. Với cả, ông nhìn cái bãi cát của ông đi. Chẳng nhẽ đêm qua, ông điều công nhân đi che hết chỗ này sao? Lão Bảy lần này tức giận thật sự, từ trước tới nay, chưa thằng nào lái tàu thuê mà lại ngang nhiên chất vấn ông như vậy. Chúng nó đều biết ông là kẻ thù dai, nếu còn muốn làm ăn dài dài thì chẳng dại gì mà cãi lại. Cậu Dịch, cậu mới làm nghề lái tàu à? Có dự định làm bao lâu không? Giọng lão cợt nhả vang lên, ẩn chứa bên trong là sự đe dọa lộ liễu. Ông chủ Bảy, tôi là người mới lái tàu được 1 tuần nay thôi, không biết có quy luật gì dành cho những người mới như tôi vậy. Tôi còn muốn làm ăn lâu dài đến cuối đời, nên có sai sót gì, ông cứ chỉ bảo cho. Dì Khoằng nở nụ cười nửa miệng, anh ngồi xuống gốc cây bạch đàn cạnh đó, mắt nhìn lão không kiêng dè. Bản thân anh là một thằng lăn lộn từ Bắc vào Nam, từ đất liền đến biển cả, chẳng có cái quái gì mà chưa gặp qua cả. Lão định gọi giang hồ xử đẹp anh, vậy anh thử xem giang hồ Hải Phòng có thằng nào máu mặt. Lão Bảy nhìn về phía lán của mình vẫy tay. Một lúc sau có 4 thằng lưu manh cầm mã tấu chạy tới phía Sỉ Hoàng. Khuôn mặt thằng nào thằng đấy đều dữ dằn nhìn anh như muốn chém chết luôn vậy. Lão Bảy lửa mắt, miệng ố vàng cười khà khà. Cậu Dịch, e rằng số tiền này cậu không đòi được rồi. Tôi cũng muốn trả cậu lắm, nhưng tiếc quá, bọn đàn em tôi nó không chịu. Hay là vậy, cậu chịu khó bù lại tiền của mình vào để trả cho lão Tài. Chúng ta không ai gây khó dễ cho ai, làm ăn sẽ được lâu dài hơn. Cậu nhìn xem, những chủ tàu khác, bọn họ đều ngoan ngoãn, vì bọn họ biết tôi là ai. Cậu là người mới vào nghề nên chắc không biết. Lần đầu tiên gặp mặt, coi như bỏ qua, lần sau sẽ tự giác hơn, đúng không nào? Dì Khoằng chẳng thèm để ý đến bọn trước mặt đang ra oai. Anh phủi phủi hết bụi bẩn trên chiếc áo lao động, từ trong túi lôi ra chiếc điện thoại của mình. Đồng hồ đã chỉ 4 giờ, bầu trời hôm nay không có nắng, không khí cũng dịu nhẹ hơn hôm qua nhiều. Anh nhớ không nhầm là Lâm Hà 6 giờ sẽ kết thúc tập luyện. Từ đây đi vào khu ủy ban huyện cũng mất 25 cây số, xe ôm thì không có. Cứ ngỡ ông chủ cát nơi này hào phóng dễ gần như lão Bảnh, thì anh có thể mượn chiếc xe máy đi thăm cô. Ai ngờ lại lưu manh giang hồ, thêm cả cái tính kỳ bò kẻ sỉ nữa. Sĩ Hoàng lúc này đang đau đầu tìm cách để đi vào huyện, làm gì còn thời gian nghe lão ta lải nhải dọa nạt nữa chứ. Ông Bảy, hình như dọa người là niềm vui thú của ông thì phải. Tôi nói lão nghe, tôi đây năm nay mới chỉ 26 tuổi đời thôi, ông ăn cơm trước tôi hơn 2 giáp. Ông cũng nên biết cái câu mà người đời nói là nhìn mặt mà nhận diện đối tượng, ai nên chọc và không nên chọc, đúng không nào? Chuyện tiền nong ông thiếu tôi 1 triệu cũng chả to tát gì, nhưng đây là uy tín làm ăn, ông làm thế dễ mất khách lắm đấy. Lão Bảy lần này tức giận thật sự, chẳng thèm nể nang gì nữa mà chửi tục tĩu, như quyết phải lấy cho bằng được 1 triệu này. Thằng chó, tao mềm mỏng với mày, mày không nghe, thích tao dùng bạo lực hả? Tao đã nói rồi, từ trước tới nay bố mày luôn làm ăn như thế, phục hay không phục, chúng mày không có quyền lên tiếng. Muốn làm ăn được lâu dài với chiếc tàu cũ nát của mày thì biết điều mà im đi, đừng có vẻ anh hùng ra oai với bố. Sĩ Hoàng cười khẩy, lần đầu tiên trong cuộc đời anh bị một lão già không tiếng tăm cản lại, đã thế còn bê mấy thằng lo choi đầu xanh đầu đỏ cầm mã tấu ra dọa nữa. Nếu để thằng Hiếu biết được, chắc bọn nó cười thổi mặt anh mất. Suy cho cùng, nếu là xưa kia thì không bao giờ có cái chuyện anh ngồi im cho chúng nó chửi rủa mình như thế này đâu. Chỉ cần nói tủ thôi là đã an táng vỡ hàm rồi. Lão Bảy, tôi cũng có giới hạn của sự kiên nhẫn của mình. Ông nên biết ông đang động vào ai. Tôi chỉ là một thằng lái tàu, nhưng cũng có cái tự tôn và sĩ diện. Ông đừng tưởng ông thích chửi thì ông chửi được. Cẩn thận cái mạng của ông đấy. Tôi đây gác kiếm giang hồ làm người chân chính, thì đừng ai dây vào tôi làm tôi khó chịu ngứa mắt. Một đoàn xe phân khối lớn gồm khoảng 20 thằng máu mặt phóng đến. Lão Bảy sợ xanh mặt nhìn người đi đầu. Kìa, chẳng phải là đại ca nước tiếng đất Hải Phòng với cái tên Quân Vỗ sao? Chẳng nhẽ lời thằng này nói là thật, nó đã từng là đại ca giang hồ. Anh Dịch, anh không sao chứ? Em xin lỗi vì đã đến muộn, bọn nó có làm gì anh không? Thằng Quân nhảy xuống xe, nó chạy thật nhanh đến bên cạnh Dịch Hoàng, không dám gần anh quá. Người này nó biết chứ, từ ngày nó bước chân vào giang hồ làm thằng lính quèn thì đã nghe thấy tên của anh. Dù chưa gặp bao giờ, nhưng giới xã hội đen ai cũng biết đến cái tên anh Dịch. Chỉ cần nghe thấy thôi đã sợ rồi. Những cuộc thanh trừng đẫm máu của nhiều bang phái, tụ điểm bảo kê, dần dần cả nước ai cũng biết đến anh như một nam cam thứ hai. Không sao, ai báo cho chúng mày biết anh ở đây mà đến. Sĩ Hoàng nhíu mày nhìn thằng Quân và đám đàn em của nó. Dạ, là anh Hiếu dặn dò em phải theo sát từ nhất cử nhất động của anh, nên bọn em đành làm theo, không thể cãi lời. Anh cũng đừng tức giận sang anh Hiếu, anh ấy cũng chỉ vì quá lo cho sự an toàn của anh thôi nên mới thế. Ừ. Sĩ Hoàng vứt điếu thuốc lá xuống đất, anh quay qua thằng Quân nói tiếp. Mày cho tao mượn cái xe, tao phải đi vào huyện có việc. Chiếc tàu chúng mày trông dùm tao. Còn lão Bảy này, tôi đã nói rồi, 1 triệu đấy lão không trả cũng chẳng sao, nhưng lần sau không có chuyện bắt nạt như thế nữa đâu. Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn đấy, đâu phải ai thích bắt nạt thì bắt được, phải không? Dì Hoàng đi thẳng về chiếc tàu của mình. Đồng hồ đã chỉ 5 giờ kém, 8 giờ xong cũng phải hơn 5 giờ. Đi xe vào thành phố cũng mất nửa tiếng nữa. Đủ lúc cô ta luyện tập rồi. Nghĩ đến việc sắp được gặp người con gái ấy là tâm tình anh vui đến lạ. Cảm giác được ở bên Lâm Hạ phải nói là thật tuyệt. Bố con nhà anh Lập nhìn Dịch Hoàng bên kia khoang tàu mà muốn gọi thì khựng lại khi nhìn thấy mấy thằng bảo kê sáng nay chặn tàu thu tiền. Vốn cứ tưởng đủ tiền là chúng nó cho đi. Bao nhiêu năm hoạt động trên cái sông Thái Bình này, ai cũng biết ở đó có một nhóm chuyên thu phí. Vậy mà hôm nay anh không hề phải nộp tiền, thậm chí chúng nó còn hào phóng nói từ nay về sau anh được ngoại lệ, cứ thế đi qua không phải dừng lại. Ba, những người kia quen chú Dịch sao? Sáng nay con có thấy chúng nó chặn cả tàu chú mà đập phá mà. Sao bây giờ lại đi khù núm như đàn em vậy? Thằng Tư con anh Lập lên tiếng hỏi ba.